Thiên đường có em, chương 110, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương có nội dung hình ảnh, xem ảnh một mà bây giờ nhà họ Lục còn có Hoàng An Kỳ quyết một lòng với chủ út. Từ thái độ của ông nội không khó để nhìn ra, dường như ông quyết tâm muốn để Hoàng An Kỳ này làm con dâu mình. Nhiên Ca bực bội vò rồi mái tóc của cô, trong lòng vô cùng rối bời. Tinh tinh, điện thoại rung lên, Nhiên Ca tiện tay cầm lấy, thấy tên người gửi tin nhắn trên màn hình, đôi mắt cô lập tức sáng lên. Chỉ có hai chữ đơn giản, xuống lầu, người gửi tin nhắn là chú út. Trái tim Nhiên Ca đập rộn lên, nhìn thoáng qua thì đã 9 giờ rưỡi rồi. Cô suy đi nghĩ lại một lúc, cuối cùng vẫn không thay đổi được cảm xúc thành thật trong lòng. Tùy ý mặc một chiếc váy lanh dài rồi vội vàng đi xuống lầu, ra khỏi cửa lớn. Ngoài sân vô cùng yên tĩnh, tối đen như mực, đài phun nước cũng lặng lẽ chảy róc rách. Cô nhìn bốn phía xung quanh, phát hiện phía gara có ánh sáng lóe lên. Cô cẩn thận đi qua, quả nhiên nhìn thấy chiếc Mercedes địa hình của anh đang đỗ ở đó. Nhiên Ca nhìn thẳng Lục Lăng Nghiệp trong buồng lái, miệng nhỏ cong lên, đi đến một bên cửa sổ xe, gõ lên cửa kính. Chú út, lên xe, anh nói nhỏ ở trong xe, thậm chí đến cửa sổ xe cũng không hạ xuống. Nhiên Ca tỏ vẻ bất đắc dĩ, nhưng cô vẫn nghe lời đi sang bên kia mở cửa xe ra rồi ngồi vào. Mới vừa lên xe, cơ thể mảnh mai của Nhiên Ca đã bị anh cưỡng ép lôi qua. Sau một hồi quấy quýt quay cuồng, một lần nữa nhìn anh thì cô đã nằm trong lòng anh rồi. May thay, buồng xe rất rộng rãi. Cô ngồi trên đùi Lục Lăng Nghiệp, khuôn mặt nhỏ còn mang nét hoang mang. Chú út, chú điên à? Đây là nhà chính nhà họ Lục, nhớ em. Lục Lăng Nghiệp vùi đầu, nỉ non vào bên tai Nhiên Ca, nhẹ giọng thì thầm một câu, nháy mắt đã đánh tan lý trí của Nhiên Ca. Cô nghe mà lòng dạ rối bời, hít thở dồn dập, không nhịn được đẩy bờ vai anh. Chú út, chủ sao thế? Lục Lăng Nghiệp không nói gì, chỉ là càng rúc đầu vào sâu hơn. Thoáng chốc, Nhiên Ca hít hà, không ngờ lại ngửi được mùi rượu. Cô giật mình, ra sức ôm lấy khuôn mặt Lục Lăng Nghiệp. Chú út, sao chú uống rượu mà còn lái xe? Lục Lăng Nghiệp dường như khó chịu mà hít sâu. Giản Nghiêm lái, Nhiên Ca thở dài nhẹ nhõm, sau đó ngồi trên đùi anh không nói gì, cứ để mặc anh tựa lên đầu vai của cô như vậy. Cũng không biết qua bao lâu, cả người Nhiên Ca đã sắp cứng lại, anh mới hơi nhúc nhích, giọng nói trầm ấm khàn khàn. Đi cùng anh, Nhiên Ca mở miệng muốn từ chối, nhưng trước giọng nói say lòng người của anh, cuối cùng lại biến thành ngầm đồng ý không nói gì. Đi cầm lý, cứ như vậy, Nhiên Ca vừa bất lực vừa miễn cưỡng cuối cùng cũng đổi vị trí với Lục Lăng Nghiệp, tự mình lái xe đưa Tổng Giám Đốc về nhà. Chiếc Mercedes màu đen lái ra khỏi nhà chính nhà họ Lục. Thím Trương vừa mới quét dọn vệ sinh xong đứng ở cửa thấy vậy thì tự lẩm bẩm. Sao Tam gia vừa mới về đã đi luôn rồi? Nói xong, thím Trương quay người, chỗ cửa nhà đen như mực, có một bóng người dọa bà ấy sợ đến mức suýt nữa hét lên. Thím Trương, đừng hét, là tôi. Cách Trương,